Chương 4. 451 quái lực hút cuốn, quả nhiên đoàn trưởng không gây chuyện cẩn thận nguyên tắc là hoàn toàn chính xác. Hành tẩu giang hồ ngươi sẽ không biết những cái kia nguy hiểm không biết, có lẽ một cái xem như ngốc manh mặt đơ tiểu cô nương, nàng vừa ra tay chính là muốn nhân mạng tồn tại. Ai nhỏ lính đánh thuê Đông Tử yên lặng lui ra phía sau một bước, co lại đến trong đội ngũ đầu. Giờ ALE đoàn trưởng nội tâm tự nhiên cũng là 10 phần khiếp sợ, nàng hiện tại vạn phần may mắn, từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có đối tiểu mặt than đám người bọn họ ôm lấy địch ý, tiểu cô nương đám người bọn họ QNZ đều không phải cái gì gây chuyện hạng người, chỉ cần mình đoàn bên trong người đầy đủ mở to mắt không chọc bọn hắn, tự nhiên không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Giờ ALE thở phào một hơi, vội vàng lôi kéo đội ngũ quay người. Lúc này, trong rừng một tên điều tra lính đánh thuê dò xét cái đầu đi ra, đưa lô thai mà lên, tại giờ ALE bên thai nói thầm mấy câu. Giờ ALE ánh mắt có chút sáng lên, liền vội vàng gật đầu dẫn người rời đi. Mà cùng lúc đó, tiểu cô nương nghe được nhỏ thủy hòa thanh âm, tại trong đầu của nàng hưng phấn vang lên, chu bạc chu bạc chu bạc, phía trước, chúng ta đi phía trước. Ta ngửi thấy trời sinh mùi vị của nước nha. Tiểu mục nao nao, tinh thần cùng giao lưu. Như thế nào trời sinh nước là một loại 9 tầng linh thủy? Nhỏ thủy hoa hưng phấn gọi nói, nó còn chưa từng bị người cảm ngộ, trước đó, điểm điểm có thể thôn phệ nó. Thôn phệ nó sau, điểm điểm đại khái liền có thể tiến vào trưởng thành kỳ. Nhỏ thủy hoa càng nói càng hưng phấn, hận không thể từ lập tức liền từ đảo nguyên tinh trong nhảy nhót đi ra. Tiêu mục không khỏi im lặng, lập tức ngăn cản nó nói, không cho phép đi ra, ta sẽ đi qua nhìn một chút. Chu bạc trời sinh nước kiểu một trận trắng mắt, sẽ tiểu ra hỏa ồn ào tiếng kêu quên sạch sành xanh. Ngựa đầu nói với Mạc Liên, tiểu thủy nói với ta, phía trước có một loại 9 tầng linh thủy đối với nó phi thường hữu dụng, chúng ta qua đi tìm một chút. Được. Mạc Liên tự nhiên không có gì ý kiến. Đám người QNZ không hạ trại, phía trước chính là ngồi vây quanh dưới tảng cây đồ nướng, lúc này động tác QNZ phi thường cấp tốc. Tại trên đống lửa rót một tầng nước đá, cây đuốc đỉ hệ tờ sau, đám người theo tay cầm lên của chính mình bao phục, đứng dậy theo kiểu cô nương đi thẳng về phía trước. Tại nhỏ thủy hoa cảm ứng phía dưới, phương hướng tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Không qua một lát, một đoàn người liền tới đến rừng rậm chỗ sâu, dừng lại bước chân. A Đoạn Nguyệt thân hình tung bay, dịch chuyển về phía trước rời mấy bước, bình tĩnh nhìn lên trước mắt một mảnh vắng vẻ khu vực. Phía trước bọn họ còn có thể cảm ứng được. Giờ ALE trăm người dòng binh đoàn vẫn đang phía trước. Có thế kỷ quái là, bất quá là vài phút bên trong sự tình, giờ ALE các nàng một đoàn người lại đột nhiên ở giữa không thấy. Đại gia cẩn thận. Mạc Liên đột nhiên ke ho qua bên người Kiều Mục, song song phía bên trái bên cạnh có chút một Nazi, nhảy ra một đạo đột nhiên mà tới dây leo công kích. Một bên lưu cho cùng hoa đào hai người, một người triệu ra mặt tướng đất, một người khác thì thả ra mấy đạo thủy linh. Đem vặn vẹo dây leo ngăn trở. Đột nhiên, trong rừng ương đột khởi một tầng mãnh liệt cuồng phong, phù phù phù tựa như cái lọt đáy chỗ thùng túi, thẳng lấm lấm sẽ tất cả mọi người hướng mặt trước hút đi. Thích Huyên Huyên nhất thời không quan sát, toàn bộ thân thể đều bị cuốn lại, chúng người dưới sự kinh hãi, không kịp nghĩ kỹ liền thò tay tu mờ nàng. Mã Tháp trước một bước kéo lại Thích Huyên Huyên cánh tay, tăng cường bị nàng hướng phía trước kéo ra ngoài mở y meter, hai chân lướt qua trong rừng cỏ cây. Mạnh mẽ lôi ra một đạo thổ vết. Tiểu mập mạp sáng mắt tay nhanh nào tới, chắn ngang liền ôm lấy Thích Huyên Huyên eo, trọng lượng của hắn một chồng thêm, nguyên bản đang bị hút lấy hướng về phía trước Thích Huyên Huyên, rốt cục miễn cưỡng ổn định thân hình.